Xin kính chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 3 của bộ truyện có tựa đề Kiếp trước em đã chôn cất cho anh của tác giả nổi tiếng Tào Đình. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Tôi ngồi trên ghế sofa, trước mặt tôi là một cô gái lạ đang mặc quần áo của Uyển Nghi, chân trần, vừa tắm gội xong, đang lau mái tóc ướt nhèm. Một người dù ngốc nghếch đến mấy cũng đều biết được là như thế nào, cũng đều đoán được giữa tôi và Ngài Mạt đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi thực sự đã không làm gì cả mà. Tôi muốn giơ cả hai tay lên bầu trời đầu hàng. Tôi muốn khóc nhưng không có một giọt nước mắt nào cả. Thế gian này sao lại có những chuyện trùng hợp khiến con người ta phát điên lên như vậy? Tôi vội vàng đứng dậy, muốn giải thích vài câu gì đó nhưng không thể giải thích rõ đầu cuối câu chuyện. Ngài Mạt thì ngược lại, cô ấy tỏ ra rất bình thản, chỉ ngắm nhìn Uyển Nghi một chút lúc cô ấy vừa bước vào, kèm theo đó là một chút ngạc nhiên nho nhỏ rồi lại tiếp tục quay người vào trong nhà lau tóc. Không cuống quýt hoảng loạn, trang nhã và cao quý như đang khiêu vũ vậy. Uyển Nghi nhìn tôi với ánh mắt của người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi lại nhìn người được coi là kẻ thứ ba đang thản nhiên đứng xoay lưng lại lau tóc kia. Khuôn mặt cô ấy dần dần trở nên tái nhợt. Tôi đoán rằng chiến tranh thế giới lần thứ ba chắc chắn sắp diễn ra trong ngôi nhà này rồi. Tôi nhẩm tính xem nếu hai người phụ nữ kia ẩu đả với nhau, ai sẽ là người chiến thắng. Tôi phải bênh vực ai đây? Sau đó, nếu ánh mắt lại nhìn về phía Uyển Nghi, cô ấy có thể lấy gì làm binh khí đây? Tôi quả là đã đánh giá thấp con người của Uyển Nghi. Cô ấy không hổ danh là con gái trong một gia đình quyền quý, đã chứng kiến mọi nhân tình thế thái. Cô ấy không la lối om sòm, làm ảnh hưởng tới hàng xóm hay thu hút lực lượng 110, cả không khóc lóc đòi nhảy từ ban công xuống dưới đất. Với một tư thế cực kỳ cao quý cộng thêm một nụ cười nhẹ, Uyển Nghi tiến đến trước mặt Ngài Mạt nói: "Mạt Mạt, hóa ra hai người bọn họ biết nhau." Vốn dĩ khi thấy Uyển Nghi lấy tư cách là chủ nhân trong nhà bước tới mặt Ngài Mạt, tôi đã vội vàng bật dậy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ động thủ, ai ngờ cô ấy lại nói chuyện với Ngài Mạt một cách bình thản như vậy. Trái tim đang treo lơ lửng trên cao của tôi giờ đây mới được hạ xuống thấp hơn. Trí tò mò của tôi lại được dịp trỗi dậy. "Sao? Hai người quen nhau à?" Ngài Mạt không thèm đáp lại câu nào của Uyển Nghi, còn không thèm để ý tới câu hỏi cùng bộ mặt cười cợt, mong đợi sự hòa bình của tôi nữa. Cô ấy không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt, bình thản đi vào phòng ngủ, nhặt lấy chiếc xắc tay của cô ấy, xách ngược đôi giày lên rồi lại đi ra ngoài. Uyển Nghi quả là đã được thụ hưởng một nền giáo dục tốt. Cô ấy không nổi cáu vì thái độ của đối phương mà vẫn quan tâm hỏi tiếp. "Mạt Mạt, xem lại ở đây. Anh ta đưa tôi tới đây." Ngài Mạt chỉ vào tôi. Uyển Nghi nhíu mày lại, nhìn tôi bằng một ánh nhìn vô cùng phức tạp, rồi không nói thêm câu gì nữa. Ngài Mạt không vội vàng nhưng cũng chẳng chậm rãi, đi về phía cửa ra vào, xỏ giày xong quay người nhìn về phía tôi, chỉnh lại sắc da đang đeo trên vai phải hỏi tôi: "Thật sự không cần chứ?" Tôi biết cô ấy đang ám chỉ đến tiền phục vụ. Tôi đứng ngây ra lắc lắc đầu. Ngài Mạt quay người về phía cửa, đặt tay lên nắm đấm, chưa vội mở cửa bước ra, lưng vẫn quay về phía tôi nói: "Tối qua cảm ơn nhiều." Sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài. Tôi thật không thể than khổ được. Mấy tiếng cảm ơn cuối cùng đó dường như đã ném tôi xuống một hố sâu mà muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tôi thấy lơm lớp no nắng, đưa mắt nhìn trộm Uyển Nghi một cái. Cô ấy đang xoa tay đứng nhìn tôi. "Vợ ơi, vợ ơi." Tôi cố nuốt nước bọt, trường mặt ra chạy tới níu lấy cánh tay Uyển Nghi. "Thôi đi, đàn ông các anh đều là đồ tôi. Ban nãy Uyển Nghi đã rất giữ thể diện cho tôi rồi." Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích. Giờ đây khi chỉ còn có hai người, có bị cô ấy chút giận mà mắng mỏ vài câu, tôi cũng cảm thấy xấu tình đạt lý. Không hề để tâm đến chuyện đó, vẫn nhìn cô ấy cười làm lành. "Tối qua hai người có làm chuyện gì không?" Uyển Nghi tra hỏi tôi. Tôi lập tức lắc đầu như điên dại, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

rút hết sạch số tiền trong tài khoản của mình, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi đi về hướng Blue 18. Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho Uyển Nghi nói rằng một người bạn gặp chuyện rắc rối, tôi phải đi đến đó. Gửi đi xong rồi tôi cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Tôi không còn chút lưu tâm nào với Uyển Nghi nữa. Ôm gọn 8.000 đồng tiền sinh hoạt phí, cộng tiền kiếm được do tham gia viết công trình cùng thầy, vừa đi vừa nhủ thầm, được rồi, Mạt Mạt, yên tâm, không có chuyện gì nữa rồi, anh đang đến đây. Quả nhiên Mạt Mạt đang đứng ngoài cửa đợi tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì cả, giơ tay đón gói tiền tôi đưa cho, rồi quay người bước vào trong. Tôi vội đi theo cô ấy, không kịp hỏi thêm điều gì. Cô ấy đi vào một căn phòng sang trọng đã được bao riêng. Bên trong có 4-5 người đàn ông không rõ lai lịch đang ngồi đó. Mạt Mạt ném gói tiền trên bàn, lạnh lùng nói một câu: 8.000. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Cũng may là tôi đã không chỉ đưa cho Mạt Mạt 5.000 đồng. Nếu không, tôi đã phải xấu hổ vì lời nói và hành động không nhất quán của mình. Mới chỉ có 8.000. Người đàn ông ngồi giữa trên cái sofa chậm rãi đảo mắt qua gói tiền trên bàn, khinh miệt nói: Sao? Còn 1.2 nữa, cô em định lấy thân mình ra trả nợ hay sao? Cô ta mà cũng đáng giá 1.2 ấy. Được ngủ cùng đại ca của chúng ta, đây là phúc phận tu được từ kiếp trước rồi. Một người đàn ông khác lập tức phụ hòa theo: Đáng chứ, đáng chứ. Tên được gọi là đại ca đó lim dim mắt ngắm Mạt Mạt từ đầu tới chân. Ánh mắt hắn dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả thân hình cân đối mềm mại kê của Mạt Mạt. Chỉ ba chữ ngải Mạt Mạt cũng đáng giá 1.28.000 rồi mà, có đúng không tiểu Mạt Mạt? Đúng đúng, đại ca quả là có cặp mắt tinh tường. Người đàn ông ngồi bên cạnh đã bắt đầu gật đầu tán dương. Lửa giận đã ngùn ngụt bốc lên trong đầu tôi từ lâu, hai bàn tay nắm chặt lại. Chỉ có điều mấy người đàn ông ngồi trong phòng kia trông như đám xã hội đen mà tôi đã nhiều lần nhìn thấy trên tivi. Nhất thời tôi cũng không dám làm liều, nhưng trong lòng tôi đã ngấm ngầm hạ quyết tâm. Nếu bọn chúng dám động đến Mạt Mạt, tôi sẽ liều mạng với chúng, phải cứu bằng được Mạt Mạt ra khỏi chỗ này. Thế là đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cảnh hỗn chiến. Chai rượu và ghế có thể được dùng làm vũ khí. Tôi còn nghĩ xem có nên gọi điện báo cảnh sát trước không. Vừa hay là hôm nay mình như đại không đi làm, nếu không tôi sẽ càng vững tâm hơn. Giờ đây một mình tôi đơn độc chống chọi với 5 tên xã hội đen, nếu có đổ máu thiệt mạng, Mạt Mạt liệu có đau khổ ôm lấy tôi mà khóc? Nếu tôi thực sự chết đi chỉ vì một người con gái, liệu bố mẹ, người đã vất vả nuôi tôi khôn lớn sẽ tiếp tục sống ra sao? Càng nghĩ, máu nóng trong người tôi càng sôi sục. Mạt Mạt lại điềm tĩnh một cách kỳ lạ, vẫn giữ một nét mặt không biểu lộ cảm xúc, giống như một người ngoài cuộc đang đứng xem trò vui vậy. Dũng khí và khí thế của Mạt Mạt khiến tôi không khỏi đưa mắt sang liếc trộm cô ấy. Mạt Mạt bình thản đưa tay rút điện thoại ra, nói với người ở đầu dây bên kia: Blue 18, tôi sẽ ra đón anh. Tắt điện thoại, ném cho những người đàn ông trong phòng một câu: Đợi đấy. Rồi đi ra ngoài, mấy người đàn ông đó cũng không ngăn cản, tôi vội vàng bám theo sau. Mạt Mạt đứng bên ngoài cửa quán bar yên lặng đợi ai đó. Tôi đứng bên cạnh cô ấy nhưng cũng bị mọi chuyện xảy ra trước mắt khiến tôi không biết phải nói gì. Chốc chốc tôi lại đưa mắt sang liếc trộm cô ấy. Gió đêm thổi qua, thổi tung cả mái tóc của cô ấy. Vài sợi tóc bị thổi bay vào chiếc miệng xinh xắn, trông càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Tôi bỗng ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt cô ấy có vẻ ngập ngừng mơ hồ. Lòng nhói đau, tôi hỏi Mạt Mạt xem có phải bị bọn người xấu ức hiếp không. Cô ấy dường như không nghe thấy gì, vẫn đứng yên bất động, để mặc cho gió đêm quất tới tấp vào người vào mặt. Ánh đèn đường chiếu vào làm cho đôi môi của cô ấy trở nên ánh sáng lấp lánh. Cô ấy bỗng dùng hàm răng trên cắn chặt lên môi dưới. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi cũng đủ để tôi đoán được rằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là một trái tim nhỏ bé, tội nghiệp đang run rẩy. Nếu không, để mai anh về mượn thêm ít tiền của bố. Tôi nhìn cô ấy dò hỏi. Cuối cùng cô ấy cũng đã nhìn tôi một cái, đôi mắt rất sáng, sau đó chỉ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười với hàm ý biết ơn, để lộ đôi mắt lúm đồng tiền duyên dáng. Cảm ơn, tôi đã có cách. Một câu nói của cô ấy đã đẩy tôi ra xa câu chuyện hàng nghìn dặm. tôi cũng không tiện nói thêm nhiều. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này đó là ở bên cô ấy trước cửa quán bar. Trong làn gió đêm thổi rát mặt, một lúc sau một chiếc Audi A4 lướt tới, dừng lại trước cửa quán. Mạt Mạt rảo bước chạy ra đón. Một người đàn ông bước ra từ trong xe, đưa cái bọc đang cầm trong tay cho Mạt Mạt. Người đàn ông đó nhìn sang tôi một cái rồi cùng Mạt Mạt đi vào bên trong quán bar. Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết mình được coi là gì, bạn, người tình, người hảo tâm. Muốn bỏ về trước nhưng mà lại không yên tâm. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định đi theo họ vào trong quán bar. Vẫn là những động tác và cảnh tượng như ban nãy, nhưng lần này con số phát ra từ miệng Mạt Mạt là 1:2. Ngay sau đó, Mạt Mạt quay người bước ra ngoài. Mấy tên đàn ông trong phòng hưng phấn huýt sáo hò hét phía sau lưng. Chúng nói Mạt Mạt quả là có bản lĩnh, chỉ cần hai cú điện thoại đã nhẹ nhàng sai khiến được hai người đàn ông đến trả nợ cho mình. Mạt Mạt cũng không có chút phản kháng. Tôi và người đàn ông đi xe Audi A4 bám theo sau Mạt Mạt. Khi bước ra cửa, chúng tôi bất giác đưa mắt nhìn sang nhau một hồi. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo cao lớn, đoan chính. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chuyển từ ngạc nhiên sang không thèm để ý. Chắc anh ta cho rằng nhìn bộ dạng của tôi thế kia nhất định không phải là đối thủ của anh ấy. Anh ta rảo bước đến bên cạnh Mạt Mạt gọi tên cô ấy. Anh cứ về trước, tiền trong 2 ngày tới tôi sẽ trả. Mạt Mạt dừng bước lại quay sang nhìn anh ta. Mạt Mạt, em biết là anh không cần tiền của em, anh yêu chính con người em mà. Tôi dường như nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt của anh ta. Muốn cố gắng duy trì sự tôn nghiêm của người đàn ông, nhưng trước một cô gái như Mạt Mạt lại trở nên thấp hèn như một con chó. Bởi vì đối với Mạt Mạt, cô ấy luôn có được đàn ông một cách dễ dàng, nên cũng không coi đàn ông ra gì. Điều đó khiến người ta đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì cô ấy được. Mạt Mạt không nói thêm gì với anh ta nữa, bỗng nhiên quay sang nhìn tôi nói, đi thôi. Tôi sững người lại, giống như một phi tần trong 3.000 giai nhân trốn hậu cung bỗng chốc lột xác được hoàng thượng ân sủng. Không dám tin tưởng, run rẩy sợ hãi nhưng lại xúc động đến nỗi chống ngực đập liên hồi. Đi qua chiếc Audi A4, dùng đuôi mắt hào hứng liếc về phía anh ta một cái, thẳng lưng ưỡn ngực đi ngang qua anh ta. Ánh mắt thất vọng và phẫn nộ của anh ta khiến lòng tôi tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Tôi dùng ánh mắt kiêu ngạo mà nói với anh ta rằng Audi A4 cũng không so sánh được với sự thiên vị của Mạt Mạt. Chỉ có điều tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình, coi thường tình yêu của Mạt Mạt. Bước ra khỏi quán rượu, tôi đi bên cạnh Mạt Mạt. Cô ấy giống như một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, đang cần tôi cởi áo khoác ngoài ra bao bọc lại. Cô ấy cứ bước đi yên lặng như vậy. Tôi không hỏi cô ấy đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại phải đưa tiền cho đám người đó. Tôi không muốn biết những chuyện xảy ra giữa cô ấy và những người đàn ông khác trong đêm tối. Điều mà tôi muốn nghe, muốn thấy chỉ là một cô gái nho nhã đã từng nói với tôi trong cửa hàng hoa. Chỉ rót 7 phần, 3 phần còn lại là tình cảm. Mạt Mạt bỗng quay người sang hỏi tôi. Anh cần tiền hay cần cái khác? Cái gì? Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng gì. Gần đây tôi hơi khó khăn, chưa thể trả tiền ngay cho anh được. Mạt Mạt nhìn tôi, màu vàng của đèn đường chiếu vào hai con ngươi linh hoạt trong mắt Mạt Mạt, sâu thẳm như một dải đen tuyền. Cái khác là cái gì? Tôi có chút mơ hồ, có chút đã hiểu rõ, vừa lo lắng không yên, lại vừa có một chút hy vọng. Mạt Mạt ngay lập tức cầm lấy bàn tay phải của tôi, đặt nó lên ngực của cô ấy, nói với tôi bằng một giọng vốn vẫn trấn tĩnh như vậy. Nhưng tôi có thể lên giường cùng anh. Cô ấy đặt tay lên khuôn ngực đầy đặn của cô ấy. Khi bàn tay tôi vừa chạm vào ngực cô ấy, tôi vội rụt phát tay lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng cảm giác khó tả về sự đụng chạm đó vẫn âm ỉ trong tâm trí tôi, mãi lâu sau vẫn chưa tan biến hết. Mềm, quả thực là rất mềm. Cái cô bé Mạt Mạt chưa đầy 19 tuổi này, ngoại hình cứ giống như một thiên sứ. Có khí chất tao nhã thoát tục, có sự năng động, có cả vẻ thướt tha yêu kiều, vô cùng diêm dúa lẳng lơ. Mỗi khi cười lại mang theo hai má lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu. Am hiểu trà đạo, khi thưởng trà thì giống như một tiểu thư con nhà khuê các được giáo dưỡng cẩn thận. Một cô gái như vậy, trước mặt một người đàn ông mới gặp chỉ có 3 lần đã nói là có thể lên giường cùng người ấy. Thì cô ấy làm sao có thể diễn đạt được ý nghĩ dùng thân thể để trả nợ một cách trôi chảy, không một chút xấu hổ như vậy được. Cô ấy đã trải qua những gì? Tuổi thơ đã phải chịu nhiều oan ức, đã quen dùng những đồng tiền nhuốm đẫm sự dâm dục, hay từ khi sinh ra đã là một con đĩ? Tôi nhìn cô ấy, từ những ngạc nhiên ban đầu đã chuyển sang cảm giác đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Cô ấy đứng giữa ánh đèn đường, khuôn mặt không đỏ, trái tim không đập rộn rã, sóng mắt dâng trào, lạnh lùng như ánh trăng. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi vẫn thong thả bình tĩnh như vậy. Dường như tất cả mọi việc trên đời này đều không liên quan gì tới cô ấy. Dù rằng cô ấy đã chót nhúng chàm, đã chịu sự ghẻ lạnh, khinh miệt của người đời, tất cả đều không liên quan tới cô ấy. Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn giả vờ rằng tôi vốn là một cô gái lương thiện, yêu thương cuộc sống nữa. Em nói cái gì? Tôi nheo mắt lại hỏi, nhưng tôi vẫn mong rằng tôi đã nghe nhầm, đã hiểu nhầm rồi. Anh cần tiền hay là cần thân thể tôi? Cô ấy quay lại hỏi, vẫn một cái thái độ bất cần. Tiền hay là thân thể? Là do người phụ nữ trước mặt tôi đây quá đơn giản, hay là do tôi đây quá ngây thơ? Tôi vẫn cho rằng cô ấy còn có thể được cứu rỗi, vẫn cho rằng cô ấy thanh cao giống như trà. Nhưng cô ấy quả nhiên lại chỉ là một con đàn bà hèn mạt, tự hủy hoại bản thân mình mà thôi. Khi nào em có tiền thì mang trả anh, anh không cần lên giường với em. Mạt Mạt cuối cùng đã thay đổi ánh mắt nhìn tôi, bắt đầu chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. Tôi cứ nghĩ rằng anh đã để ý đến tôi. Cô ấy thẳng thắn nói. Đâu chỉ là để ý, đó là yêu thích. Chính vì yêu thích, quá yêu thích, quá lưu tâm. Lưu tâm đến độ lúc nào cũng suy tính hơn thiệt. Lưu tâm đến nỗi không muốn sẻ chia em với ai. Nhưng cái cách em tự làm hại em như vậy khiến tôi không thể cứu được em. Thứ mà tôi có thể cứu vớt được đó chỉ là bản thân tôi thôi. Có nghĩa là tôi sẽ phải giữ khoảng cách với em. Tôi đau đớn hét lên trong lòng. Tôi không nhìn cô ấy, không dám nhìn lại cô ấy. Tiền tôi sẽ trả lại cho anh, nhanh nhất có thể. Bây giờ tôi về đây. Cô ấy nói xong quay người định bước đi. Đợi một chút. Tôi gọi cô ấy lại. Tại sao ban nãy em không đề nghị cùng lên giường với người đàn ông đi xe ông đi đó? Hỏi câu đó xong, tôi lại tự trách mình là đồ ngốc nghếch. Cô ấy chắc chắn phải thường xuyên lên giường cùng người đàn ông đó, vì vậy thì mới có cuộc giải cứu ngày hôm nay chứ. Bởi vì... Cô ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt sáng như vầng trăng non. Anh ta cảm thấy tôi chỉ đáng 1.2 vạn. Anh lại cảm thấy tôi đáng toàn bộ của anh. Nhưng toàn bộ của tôi chỉ có vỏn vẹn 8.000 đồng thôi. Tôi xấu hổ nghĩ thầm, Mạt Mạt quả nhiên vẫn còn rất trẻ con, chỉ dùng tư duy của mình để phân tích thế sự. Em luôn dùng tiền để đánh giá tất cả mọi việc sao? Tôi hỏi. Nếu không thì dùng cái gì? Còn cái gì thực tế hơn tiền bạc nữa? Câu trả lời của cô ấy khiến tôi đuối lý, không biết phải nói như thế nào. Tôi biết, anh rất muốn có được tôi. Tôi vốn đã nghĩ rằng chỉ có anh là không coi thường tôi. Cô ấy nói tiếp, đầu bỗng nhiên nghẹo sang một bên, đôi môi mím lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không ngờ thực ra anh cũng như vậy. Mặc dù rất muốn đùa giỡn với thân thể tôi, nhưng khi đem so sánh với tiền, đương nhiên tiền là quan trọng hơn. Cô ấy không khóc, giọng nói cũng không khản đặc lại, chỉ có hơi một chút thương cảm không thật dễ cảm nhận. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi đau xót. Cô ấy quả nhiên đã cho rằng đàn ông trên khắp thế giới này chỉ cần biết đến thân thể cô ấy, không có ai thực sự tôn trọng cô ấy cả. Mà lúc này đây, cô ấy cũng đang đánh đồng tôi cùng với đám người đàn ông đó. Cô ấy đâu biết rằng tôi đối với cô ấy chỉ có sự thương cảm, chỉ có lòng ái mộ, chứ không hề có một chút khinh miệt nào. Chính vì tình yêu say đắm như vậy, tôi sao có thể giải tỏa dục vọng của mình trên thân thể của cô ấy như những người đàn ông khác được. Mạt Mạt lại không đợi những câu nói tiếp theo của tôi. Khi tôi còn đang giãy giụa thoát ra khỏi những giày vò suy nghĩ để trở về với thực tại, thì bóng của cô ấy đã biến mất phía sau ánh đèn đường rồi. Khi tôi về đến nhà, Uyển Nghi đã nghiêng người nằm ngủ trên ghế sofa. Cả người cô ấy vẫn còn phảng phất chút hơi rượu. Nhìn khuôn mặt trắng xanh còn vẹn nguyên những vệt nước mắt của cô ấy, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi gọi tên Uyển Nghi, cô ấy vẫn ngủ say. Khi tôi bế cô ấy vào phòng ngủ, Uyển Nghi vòng hai tay ôm lấy cổ tôi theo phản xạ tự nhiên. Mắt vẫn nhắm chặt, khe khẽ hỏi: "Chồng ơi, anh giận em phải không?" Tôi thấy tim mình đau nhói, hai tay ôm cô ấy chặt hơn. Muốn nói câu gì đó an ủi, vỗ về nhưng lại chẳng thốt ra được tiếng nào cả. Bởi vì mới chỉ một giờ đồng hồ trước đây thôi, đầu óc tôi vẫn đầy áp ý nghĩ sẽ đổ máu hy sinh vì một người con gái khác. Dù rằng giữa tôi và Mạt Mạt chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim tôi đã có một sự thay đổi khó mà chỉnh sửa lại được. "Chồng ơi, em sai rồi." Đối diện với lời xin lỗi của Uyển Nghi, tôi lại không thể nở một nụ cười khoan dung. Bởi toàn thân tôi đang mệt mỏi rã rời. Cả đêm hôm đó, Uyển Nghi ngủ không yên giấc, cứ nửa tỉnh nửa mơ, rồi nằm cuộn tròn trong lòng tôi, luôn miệng hỏi: "Có phải là anh không cần em nữa không?" Giống như một con mèo nhỏ đáng thương sắp bị chủ nhân của nó ném ra ngoài cửa. Sáng ngày hôm sau, khi đã tỉnh cơn say, con mèo nhỏ đó lại trở về làm một cô công chúa ngạo mạn và cứng ngắc. Cô ấy đứng trên đầu giường, đưa ánh mắt của người đang đứng ở vị trí cao hơn nhìn xuống tôi và tra hỏi xem tối qua tôi đi đâu, đi với ai, nam hay nữ. Tôi hơi chột dạ, nghĩ đại một lý do nói dối cô ấy. Tôi nói rằng có một người bạn trai, người nhà cậu ấy phải nằm viện nên cần tiền, nhờ tôi đưa tiền đến đó. Uyển Nghi là một cô gái thuần tính. Cô ấy chỉ cào nhào tôi rằng tại sao lại đem hết số tiền có được mang cho mượn, chứ không nghi ngờ gì về tính xác thực trong lời nói của tôi. Đại nói: "Dạo này tâm trí tôi rất hay lơ đáng." Rồi cậu ấy phân tích: 8.000 đồng bị một người con gái lẳng lơ xoa đạ lấy đi thì tâm trí sao không lơ đáng được cơ chứ. Tôi chỉ cười mà không trả lời. Sau đó Đại lại nói: "Tôi thấy cậu hình như không để ý tới 8.000 đồng đó." Rồi lại nhìn tôi rất nghiêm túc: "Uyển Nghi là một cô gái tốt." Đại nhắc đi nhắc lại rằng Uyển Nghi là một cô gái tốt. Còn Mạt Mạt thì sao? Cậu ấy nói rằng cô ấy chỉ là một cô gái hư hỏng đã lừa tiền của tôi mà thôi. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy đứng trên sân vận động trong trường học, gấu váy bay bay, trẻ trung rạng rỡ, nụ cười duyên dáng xinh tươi, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy hiếu thuận với bố mẹ tôi còn hơn cả tôi, đứa con ruột của ông bà. Thi thoảng cô ấy lại gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Có những buổi cuối tuần tôi không có thời gian rảnh rỗi, cô ấy bèn tự mình về thăm bố mẹ tôi. Chiếc nhẫn của mẹ tôi tặng cô ấy mặc dù không sang trọng cũng chẳng đặc biệt, nhưng được cô ấy coi như một báu vật, lúc nào cũng đeo trên ngón tay áp út, ngượng ngùng và hạnh phúc tuyên bố về thân phận của mình. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy chu đáo dịu dàng, biết tôi không có nhiều tiền, lại có tính tự trọng cao của một người đàn ông. Thế là mỗi ngày cô ấy đều bí mật để thêm một ít tiền vào ví tiền của tôi. Mỗi lần ra ngoài tôi cũng đều nũng nịu, đòi tôi mua cho thứ này thứ kia. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Trước sự theo đuổi của vô số ứng viên cao lớn đẹp trai hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi ở trường học, nhưng cô ấy đều lịch sự từ chối, một lòng một dạ theo tôi, chỉ đối tốt với tôi. Từ ngày sống chung với tôi, cô ấy chỉ mơ đến ngày được làm cô dâu của tôi, bất kể tôi sang hèn hay không có tiền đồ gì cả. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Ưu điểm của cô ấy nhiều đến nỗi, ngay cả khi nhắm mắt lại, giơ tay ra cũng có thể chạm phải vô số điểm tốt đấy. Còn Mạt Mạt thì sao? Nhược điểm của cô ấy cũng có rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao, khi đem hai người con gái đó ra so sánh, tôi lại có phần cảm thương cho Mạt Mạt. Rõ ràng là vẫn có sự thiên lệch dành cho Mạt Mạt. Dù rằng Uyển Nghi giờ đây đang là bạn gái của tôi, còn Mạt Mạt chỉ là bà chủ của cửa hàng bán hoa, là con nợ, là khách. Giữa chúng tôi chưa hề nói đến từ nào ám chỉ sự yêu đương, thậm chí ngay cả từ liên quan tới bạn bè cũng không có. Ngay cả Đại cũng đã nhìn thấy điều gì đó, đã nhắc nhở tôi rằng Uyển Nghi là một cô gái tốt, nhưng có những việc không thể làm theo lý trí, đặc biệt là tình cảm. Trước mắt quan tâm của Đại, tôi có phần không dám đối diện. Mặt mặt ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà tôi, gió lạnh ào ào thổi qua khiến người cô ấy run lên lập cập. Đôi mắt cô đơn của cô ấy khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy đầy thương cảm. Thấy tôi đến rồi, cô ấy đứng lên nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng đứng yên nhìn cô ấy, bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực, mái tóc được buộc gọn gàng ra phía sau để lộ toàn bộ khuôn mặt. Khuôn mặt gãy gọn thanh tú, một cặp mắt gãy gọn thanh tú, đôi môi cô ấy trắng bệch vì lạnh. Lúc bấy giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không kịp suy nghĩ điều gì, ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng, dùng môi mình đè nát đôi môi mềm mại mà tôi hằng mơ tưởng bấy lâu nay. Cô ấy sững người lại giây lát trong vòng tay của tôi, không hề có chút phản kháng, để mặc tôi ôm, để mặc tôi hôn, không hỏi lý do, cũng không hỏi tương lai, cứ ngoan ngoãn yên lặng trong vòng tay tôi như vậy. Trở về đúng với khí chất đơn giản, thuần khiết mà cô ấy vốn có, khiến tôi cảm động đến nỗi hai mắt cay xè. Đêm nay là đêm 30 Tết, tất cả người dân trên đất nước này đều về sum họp với gia đình, tận hưởng cảm giác đoàn viên hạnh phúc. Nhưng cô gái không bố không mẹ này lại ngồi trước nhà một người đàn ông có thể coi là xa lạ. Mặc cho gió bấc vờn quanh, hơi lạnh gặm nhấm. Mạt Mạt, tôi gọi tên cô ấy, một âm thanh dịu dàng êm ái tới nỗi ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy giật mình. Cô ấy vẫn yên lặng, chỉ nhìn tôi. Tất cả đều được cô ấy gói ghém trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm, luôn tỏ ra kiên cường ấy. Dường như không phải cô ấy bị thế giới này bỏ rơi, mà chính cô ấy mới là người bỏ rơi thế giới. Nắng mưa gió bão thì có liên quan gì tới cô ấy? Năm mới lễ Tết thì có liên quan gì tới cô ấy? Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, nghi ngại về lòng thương hại mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng sự cô đơn và đau khổ của cô ấy, dù có khéo đến mấy cũng không thể che giấu hết được. Cái cô bé ngốc nghếch này, tôi ôm cô ấy chặt hơn. Cô gái phiêu bạt cả cuộc đời này đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Giây phút được ôm cô ấy vào lòng, đó là một cảm giác vui mừng, thê lương đầy do dự. Đó là cây cỏ dài dặc, uyển chuyển liên tiếp trong lòng, mềm mại như những sợi tơ mỏng manh vương vấn. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, kẻo bị nhiễm lạnh đấy. Tôi kéo cô ấy vào trong nhà, bật đèn lên. Ánh vàng chói chang của sắc đèn điện làm mắt cô ấy khẽ nheo lại một lát. Sau đó cô ấy lôi từ trong chiếc túi đeo sau lưng ra một xấp tiền và đưa nó cho tôi. Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy hỏi, em lấy tiền ở đâu ra vậy? Đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên, không phải tiền đi ăn trộm. Tôi bị thái độ thờ ơ lạnh lùng của cô ấy làm cho tức giận, hét toáng lên, anh hỏi em, rốt cuộc em lấy tiền ở đâu? Tôi nhớ đến buổi tối hôm đó, cô ấy cũng bình thản hỏi tôi một câu, cần tiền hay cần thân thể của cô ấy? Nghĩ đến đó mà toàn thân tôi cảm thấy đờ đẫn. Nhưng khuôn mặt cô ấy ngây thơ thuần khiết thế kia, tôi không tin một cô gái đẹp như hoa thế kia lại có thể bị những chuyện rối rắm như vậy. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, dò hỏi thêm một lần nữa, gần đây việc kinh doanh của cửa hàng hoa rất tốt phải không? Mạt Mạt tự đi đến chỗ để bình nước, lấy một cốc nước ấm rồi chậm rãi đưa lên miệng uống. Cô ấy còn hỏi tôi có muốn uống nước không, nghiêng đầu ngắm nghía vẻ mặt tiều tụy của tôi. Tôi nhất thời mất hết kiên nhẫn và buột miệng hỏi, anh hỏi em, số tiền này em kiếm được nhờ thân thể của mình phải không? Cô ấy rõ ràng đang ngạc nhiên, nhìn tôi một cái rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn sang hướng khác. Căn nhà này được dọn dẹp cẩn thận quá, xem ra Trần Uyển Nghi rất hợp để làm một người vợ hiền đấy. Tôi sắp bị cô ấy làm cho phát điên lên, nhưng những lời nói của cô ấy đã nhắc cho tôi những điều bất an và áy náy tận sâu thẳm tâm hồn, cũng ngầm ám hiểu cho tôi biết thân phận hiện nay của tôi. Tôi là một người đàn ông đã có bạn gái, dựa vào đâu mà có thể ôm cô ấy, hôn cô ấy, càng dựa vào đâu mà có thể tra hỏi về cuộc sống của cô ấy. Thấy tôi bị chặn lại đến nỗi không nói được câu gì, Mạt Mạt bèn mỉm cười, nụ cười mang chút giễu cợt. Cửa hàng hoa mở ra cho vui thôi, anh xem tôi lười nhác như thế này có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ. Cô ấy cởi áo khoác ngoài, cởi luôn cả khăn quàng cổ một cách tự nhiên. Bên trong, Mạt Mạt mặc một chiếc áo len màu đen bó sát người để lộ những đường cong hấp dẫn. Tôi bị cái cổ trễ của chiếc áo len làm cho cổ họng khô rát. Lúc này đây, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của bàn tay tôi khi chạm vào ngực cô ấy hôm nào. Cô ấy lướt nhìn tôi một cái, thấy tôi đang dán mắt vào ngực cô ấy, Mạt Mạt lên mỉm cười lại. Lại là một cảnh đàn anh trên giang hồ cười nhạo một đứa trẻ mới lớn học đòi bắt chước. Nụ cười của cô ấy khiến tôi phải ngượng ngùng quay mặt đi. Bỗng nhiên, Tôi bị vết thâm tím trên xương quai xanh của cô ấy khiến tôi giận sôi lên. Là dấu vết của nụ hôn sau khi ân ái với đàn ông. Em lấy số tiền này ở đâu? Tôi không hề lay chuyển, vẫn ngoan cố tra hỏi tới tận cùng. Theo anh thì sao? Cô ấy hỏi một cách đầy khiêu khích, ánh mắt khinh miệt như đang chế nhạo tôi. Một thằng ngốc đã biết rồi mà vẫn còn cứ hỏi mãi. Em sao lại có thể là loại người như vậy? Tôi đau đớn hét lên. Loại nào? Phong tao, hạ lưu, không biết xấu hổ. Anh thấy đúng là loại nào thì nó là loại đó. Giọng nói trong trẻo giòn giã của cô ấy thản nhiên, dùng những từ ngữ nhơ bẩn đó để miêu tả về mình, trong khi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia lại không buồn lưu giữ lại về thuần khiết vốn có của nó. Tôi bỗng nhiên thấy tim mình quặn đau. Sau đó hai chúng tôi đều không nói nữa. Yên nắng lặn ngắt. Cô ấy đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác định bước ra ngoài. Tôi về đây, tiền để đây nhé. Chờ đã. Tôi hạ thấp giọng xuống gọi. Hả? Tiền em cầm đi. Tôi muốn em ở lại đây ngủ với tôi. Vài từ đó thôi, nói ra cũng đủ làm tôi xấu hổ vạn phần. Tôi cố ý nói rõ ràng từng chữ một. Cô ấy là loại người như thế nào? Tại sao tôi phải thương xót cho cô ấy? Cô ấy chính là loài người như vậy. Tại sao tôi phải cứu giúp? Trong khi sự cứu giúp của tôi đối với cô ấy chẳng thấm tháp gì. Đã như vậy, điều tôi muốn có được cũng trở nên đơn giản hơn một chút. Mạt Mạt đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi không nhìn được biểu lộ lúc đó trên khuôn mặt cô ấy. Tôi bước đến ôm ghì lấy cô ấy, ném cô ấy xuống ghế sofa một cách thô lỗ, rồi bắt đầu điên cuồng lột bỏ hết quần áo trên người Mạt Mạt. Mạt Mạt không nói một câu gì, cũng không phản kháng, cũng không đáp lại. Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Toàn bộ ánh mắt của tôi tập trung hết lên tấm thân trắng ngần của nàng. 8.000 đồng đối với một sinh viên như anh không phải là ít. Tôi nghĩ rằng đó là toàn bộ số tiền tích lũy được của anh. Loài người như tôi liệu có đáng không? Cô ấy tiếp tục khiêu khích tôi. Im đi, tôi cảm thấy xứng đáng là xứng đáng. Tôi đã bị dục vọng làm cho mờ mắt. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, cúi đầu thật thấp hôn điên loạn lên người phụ nữ đáng ghét đó. Có được cô ấy một cách dễ dàng khiến tôi hận cô ấy đến tận xương tủy. Nhưng thái độ thản nhiên như không lại khiến tôi yêu cô ấy đến nỗi không thể dứt ra được. Tôi thoải mái phát tiết lên người cô ấy một cách không thương tiếc. Yêu, hận, bất mãn, đau xót, khinh bỉ, bất đắc dĩ. Mạt Mạt nhắm mắt lại, im lặng chịu đựng. Dường như cô ấy đang trả nợ thực sự. Có phải em chỉ là đang trả nợ không? Tôi hét lên. Anh cảm thấy là đúng như vậy thì nó là đúng như vậy. Cô ấy đau đớn đến nỗi chỉ có thể nói một cách thều thào, toàn thân run rẩy. Tôi mềm nhũn người nằm đè lên cô ấy. Dục vọng đã được đáp ứng nhưng trong lòng là cảm thấy vô cùng trống trải. Trong phòng không bật điều hòa. Tôi đã mặc quần áo xong, còn Mạt Mạt vẫn trần truồng nằm trên ghế sofa. Lạnh đến nỗi run lên cầm cập. Đầu óc tôi bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến thân phận của cô ấy, nghĩ tới việc cô ấy là nữ thần mà tôi hằng ái mộ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng thương xót. Vội bế cô ấy vào giường, đắp chăn cho cô ấy. Mạt Mạt. Tôi lẩm bẩm gọi tên. Tôi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy cô ấy từ phía sau. Sống đến 24 tuổi rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy yên lòng như lúc này. Ôm cô gái này trong lòng, tôi không còn tranh giành gì với thế giới bên ngoài. Nhưng cô gái này lúc ở bên tôi, lúc lại rời xa, thoát ẩn thoát hiện. Thoáng một cái thôi, đã không biết sẽ nằm trong vòng tay của người đàn ông nào. Có đôi khi cô ấy nhớ đến tôi, chỉ hướng về tôi vẫy vẫy vài cái. Mạt Mạt, anh đã rất muốn quên em. Tôi cảm nhận rõ ràng là cơ thể cô ấy đang rung động, nhưng không thấy cô ấy trả lời. Cảm ơn anh đã đón năm mới cùng với tôi. Mạt Mạt khe khẽ nói. Tôi càng đau lòng hơn, càng ôm cô ấy chặt hơn. Tôi hỏi cô ấy. Trước đây em thường phải đón năm mới một mình sao? Khi mẹ còn, tôi ở nhà cùng mẹ. Mẹ mất đi rồi, tôi đi tới quán rượu hoặc ra hàng nét. Tôi thường đến những chỗ thật đông người. Nếu không đêm 30 tôi không tài nào ngủ được. Tôi không thể nói được một câu gì, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong tay mình. Cô gái tội nghiệp của tôi. Lần đầu tiên tôi lấy danh nghĩa của một người đàn ông muốn làm chỗ dựa về che chở cho người phụ nữ của mình. Sang năm anh cũng sẽ đón năm mới cùng em. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới. Đây là lời thề thốt đầu tiên của tôi đối với cô ấy. Là lời thề thốt được thốt lên từ chính sự chân thành của mình. Cô ấy không nói gì, không biết là đang đồng ý hay đang phản đối. Mạt Mạt, anh muốn lại được có em một lần nữa được không? Tôi hôn lên vành tai của cô ấy khe khẽ hỏi. Ban nãy chẳng phải là anh cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi sao? Anh xin lỗi Mạt Mạt. Mạt Mạt xoay người lại, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết như đây là lần đầu tiên cô ấy quen biết tôi. Tôi cũng nâng cằm cô ấy lên, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến. Tôi yêu nhất là chiếc miệng nhỏ xinh và đôi má lúm đồng tiền. Hôn em đi, Mạt Mạt nói. Câu mệnh lệnh đó giống như ngọn lửa làm bùng phát dục vọng. Tôi nhào đến như một cái máy. Chúng tôi bắt đầu làm tình, quấn chặt lấy nhau như một cặp tình nhân thực sự. Vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Mạt Mạt rên lên khe khẽ. Cơ thể trắng ngần của cô ấy khe khẽ ửng đỏ, đầy mê hoặc và cuốn hút. Móng tay cô ấy bấm sâu vào lớp da phía sau lưng tôi. Ánh mắt đầy hưng phấn và nhiệt tình. Sau những giây phút thăng hoa, tôi nhéo vào mũi Mạt Mạt. Em đúng là một con hổ cái. Mạt Mạt nhoẻn miệng cười, phong tình lơi lả. Làm người phụ nữ của anh nhé, Mạt Mạt. Chỉ được là của anh thôi, chỉ thuộc về mình anh thôi. Tôi mệt mỏi nằm đè lên người Mạt Mạt, ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy, chăm chú nói. Được ôm cô ấy trong vòng tay, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô ấy làm vợ cả, em làm vợ lẽ. Mạt Mạt vẫn đang cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô ấy đêm nay đã biến thành một khuôn mặt hay cười. Không. Tôi nói xong từ không thì liền dừng tại. Nghĩ tới Uyển Nghi, nhớ tới một cô gái đoan trang dịu dàng, nhớ tới sự yêu thương, quan tâm chu đáo của Uyển Nghi dành cho tôi. Nhớ tới cả cái lần mà cô ấy đã trân trọng trao thứ quý giá nhất của một người con gái cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi không nỡ bỏ rơi Uyển Nghi, nhưng cánh tay đang ôm chặt Mạt Mạt của tôi kia cũng không nỡ buông xuôi. Thế là những lời nói ngọt ngào, có cánh, không tài nào thốt ra được nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ là sự hoảng loạn sau một cuộc ngoại tình. Tôi thừa nhận, tôi yêu Mạt Mạt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ Uyển Nghi. Hối hận rồi, ban ấy là do anh nông nổi. Mạt Mạt lại quay trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Không sao, những lời nói khi trên giường của đám đàn ông tôi đều không để ý. Làm tình một lần là trả nợ, hai lần cũng là để trả nợ. Ai bảo thể lực của anh quá sung mãn cơ chứ. Lúc bấy giờ, cô ấy vẫn còn không quên chế giễu tôi. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải là trinh nữ. Dù là tiểu thư danh giá đến mấy, cũng không thể có cái giá 8.000 tệ. Thôi được rồi, cứ cho là tôi còn thiếu nợ nữa đi. Nói xong cô ấy ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo lên người. Tôi ngây người ra nhìn tấm lưng trần trắng muốt của cô ấy. Trên da vẫn lưu lại vài vệt đỏ. Những vệt đấy là dấu tích của tôi khi đang hưng phấn, hay là của người đàn ông khác. Nghĩ đến việc cô ấy cũng để cho người đàn ông khác mặc sức đùa giỡn trên thân thể mình như vậy, tôi bỗng vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng, hét toáng lên. Ngài Mạt, em nghe cho rõ này. Anh muốn được ở bên em, chỉ muốn có một mình em thôi. Cô ấy dừng động tác mặc quần áo lại, quay sang nhìn tôi. Còn Trần Uyển Nghi thì sao? Hễ nhắc tới Uyển Nghi, tôi lại có phần hơi mềm lòng. Tôi lảng tránh ánh mắt của cô ấy, khe khẽ nói. Điều đó em không cần phải lo, anh sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Anh đã quyết định, anh muốn được ở bên em, nhưng em không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Ừ, Mạt Mạt nói. Tôi không ngờ cô ấy lại đồng ý một cách chóng vánh như vậy. Một cảm giác sung sướng mãn nguyện dâng lên. Nhưng khi nghĩ tới đôi mắt đong đầy nước mắt của Huyền Nghi, tôi lại cảm thấy phiền muộn. Tâm trạng tôi lúc ấy là sự giao thoa giữa niềm vui và nỗi buồn. Tôi chỉ có thể tự trấn ép bản thân mình, không được nghĩ nhiều thêm nữa. Tôi phát hiện ra rằng Mạt Mạt có một sự hấp dẫn đến mê hoặc đối với tôi. Còn hai bàn tay tôi chỉ cần chạm nhẹ vào làn da mịn màng, mơn mờn của cô ấy, dục vọng trong người tôi lại bốc lên ngùn ngụt như ngôi nhà gỗ gặp lửa, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi hôn lên từng milimét trên người cô ấy. Đôi môi cô ấy như một quả dâu tây tươi non, mơn mờn, tràn đầy mê hoặc và hấp dẫn đang chờ đợi tôi nếm thử. Bộ ngực săn chắc đầy đặn của cô ấy áp sát vào người tôi như hai đóa mẫu đơn đang kỳ nở rộ, tỏa ra những nét đẹp rực rỡ nhất. Tôi lại bắt đầu quên đi thực tại, lại bắt đầu vần vò lao vào cô ấy như một con thiêu thân. Em yêu anh. Khi tinh dịch của tôi đang phun trào trong người cô ấy, Mạt Mạt bỗng nhiên hét lên. Tôi ngạc nhiên sững sờ. Ba từ em yêu anh tôi đã nghe từ người con gái khác không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nó lại khiến tôi trân trọng như lúc này. Tôi tự cho rằng quan điểm về tình yêu của tôi đã đến độ thành thục. Đã qua cái tuổi luôn cho rằng sau tiếng sét ái tình là sự chung thủy bên nhau trọn đời. Tôi cũng không ngây thơ đến độ coi những lời nói khi trên giường là những gì đại diện cho tình yêu. Khi tôi chia tay một ai đó, tôi không hề nghĩ rằng sau này khi tôi quay trở lại, cô ấy vẫn ở bên tôi. Tôi chưa hề thề thốt với ai rằng sẽ ở bên người đó trọn đời. Cũng không quan tâm đến việc ai ra đi, người đó có còn quay lại hay không. Hoa nở rồi hoa tàn, mây tan rồi mây lại hiện ra. Khi tất cả mọi thay đổi đều trở nên đương nhiên và nhẹ nhàng, khi tâm hồn đang chịu nặng bởi những ràng buộc về đạo đức, khi đang có những thay đổi từ đa tình trở nên vô tình, tôi đã có thể mỉm cười để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng lúc này đây, tôi đã bị ba từ em yêu anh của Mạt Mạt vang động đến tận nơi nhạy cảm nhất trong sâu thẳm tâm hồn. Nó khiến tôi cảm động tới nỗi rơi nước mắt. Đàn ông rơi nước mắt thật không mạnh mẽ chút nào. Nhưng không hiểu sao, khi khóc trước mặt Mạt Mạt, tôi không hề cảm thấy một chút yếu thế, không hề cảm thấy mất đi vẻ nam tính của mình. Mạt Mạt thấy tôi rơi lệ thì không nói câu gì, chỉ dịu dàng đưa tay vuốt ve tôi. Chúng tôi hòa hợp và hiểu nhau như một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 10 năm. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể hiểu được người đó đang muốn gì. Chỉ một cái run rẩy khe khẽ cũng khiến cảm hứng của cả hai liên tục dâng trào. Liệu có phải kiếp trước hai chúng tôi đã từng biết nhau? Đêm hôm đó, tôi ôm ghì lấy Mạt Mạt, giống như một thiếu niên mới lớn, lần đầu tiên được thử trai cấm. Cứ chiếm đoạt thân thể cô ấy hết lần này đến lần khác. Cô ấy có khi như nước, mềm mại di chuyển từ trái qua phải. Có khi lại như lửa, rừng rực nhiệt thành. Lúc ấy, tôi chỉ muốn vò nát cô ấy trong lòng mình, chỉ muốn được gắn chặt với cô ấy không bao giờ rời xa. Cảm giác mãn nguyện mỗi lần hưng phấn tột độ ấy, tôi chưa bao giờ có được với bất kỳ cô gái nào. Chúng tôi như hai con cá lớn màu trắng, khi nước suối khô cạn, cá tựa vào nhau phun nước cho ẩm ướt mình. Chúng tôi quấn quýt lên nhau trong không gian đầy mùi hương trầm của đêm 30, mà từng tiếng rên rỉ hút hồn, đoạt vế của cô ấy cũng bị nhấn chìm trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Mãi tới gần sáng, hai chúng tôi mới quấn chặt lên nhau rồi ngủ thiếp đi. Mãi tới gần trưa, tôi mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là điện thoại của mẹ tôi. Mẹ gọi tôi mau về nhà. Uyển Nghi cũng đang ở nhà tôi. Mẹ nói cả nhà đang ngồi chờ tôi về ăn bánh trôi bánh chay. Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống. Mẹ cho rằng mùng 1 Tết năm nào cũng phải ăn bánh trôi bánh chay. Như vậy cả năm mới được thuận lợi, khó khăn sẽ mau qua đi hết. Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đang chớp chớp nhìn tôi của Mạt Mạt, nghĩ tới hình ảnh Uyển Nghi đang ngồi chờ tôi về ăn bánh trôi bánh chay. Tôi biết mùng 1 năm nay dù có ăn bánh trôi bánh chay cũng không thể trôi đi một cách thuận lợi được. Đặt điện thoại xuống, rồi gan tôi giống như tơ vò. Mạt Mạt áp sát tấm thân thơm phức lên người tôi. Hối hận rồi à? Đừng nghĩ anh tồi tệ như loài cầm thú như vậy. Tôi giang tay ôm gọn bờ vai nõn nà của cô ấy mắng yêu Mạt Mạt. Anh vốn dĩ là một con thú hoang mà. Mạt Mạt chun mũi lại. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vẻ mặt tinh nghịch, trẻ con đáng yêu như vậy của cô ấy. Trong lòng tràn ngập niềm vui, nhớ đến những cảnh ân ái giữa tôi và Mạt Mạt đêm qua. Hưng phấn trong người tôi lại trỗi dậy. Bàn tay tôi lại không chịu để yên trên người Mạt Mạt. Thôi, em mệt rồi em đi tắm đây. Nói xong cô ấy cứ để thân thể trần truồng lá lồ như vậy đi ra khỏi giường, phơi bày cặp mông tròn trịa chắc nịch đi qua phòng ngủ. Một lát sau vang lên tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm. Tôi nhớ lại lần đầu tiên đưa Mạt Mạt về căn nhà này. Cô ấy cũng tự nhiên đi vào phòng tắm như vậy. Nhưng lúc đó tôi hồi hộp lo lắng không yên. Cô ấy nói với tôi lúc đó vừa cao sang vừa đáng kính như một nữ thần. Nhưng hôm nay tôi đã có thể ôm nữ thần của mình trong tay, có thể làm tình với cô ấy, có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ gợi tình của cô ấy ngay dưới cơ thể mình. Tôi cảm thấy mọi chuyện trên đời này quả thật khó tiên liệu. Trong lúc đang mông lung suy nghĩ ấy, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là Uyển Nghi gọi cho tôi.